Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, nghị luận cùng lấy hay bỏ. Cầm Cao đi ra buồng trong, ở bên ngoài nhẹ giọng lại 10 phần bất đắc dĩ nói: "Ta đi về trước, y tế có thể còn có bệnh nhân chờ ta. Về phần Nojiko, ta đã tận lực, lúc nào có thể tỉnh lại, toàn bộ nhờ chính nàng." Tại mấy người trong trầm mặc, phòng lớn cửa bị mở ra, tiếp theo bị nhẹ nhàng mang lên. Bác sĩ Cầm Cao đi. Vô luận là buồng trong vẫn là phía ngoài phòng, đều có một cổ áp lực yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì trái ác quỷ nguyên nhân, Kaya thể chất mặc dù tại ánh nắng tác dụng dưới chậm rãi khôi phục, nhưng thời gian dài chạy, tránh né cùng đối tiểu nữ hài lo lắng để nàng có chút tâm lực tiêu tụy. Giờ phút này cũng là dáng chống đỡ lấy thân thể, không dám nhắm mắt, sợ mình ngủ một giấc đi. Chính là vài ngày thời gian, thư giãn đối tiểu nữ hài chiếu cố. Vậy đại khái chính là cái gọi là sứ mệnh cảm giác đi. Nàng nhìn xem ghé vào bên giường sừng, mơ hồ ngủ Tạp Lợi Tư. Đem trên giường một đầu chăn mỏng cẩn thận từng ly từng tí chùm lên trên người hắn. Vì để cho mình bảo trì thanh tỉnh, đứng dậy, đi tới đi lui, lại sợ bừng tỉnh Tạp Lợi Tư. Rón rén dạo bước đi ra buồng trong. Tương đối tình huống trong phòng, phòng càng thêm âm u đầy tử khí. Đưa nàng mang tới Genzo đại thúc lúc này ngồi ở một bên tiểu mộc trên ghế. Hai cánh tay gác ở trên đầu gối. Chống đỡ lấy đầu, cùng cái khác hai cái đưa lưng về phía thiếu nữ. Không nhìn thấy thần sắc, nhưng có thể tưởng tượng được. Tâm tình của bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá tốt. Kaya đi tới, tầm mắt khẽ nâng nhìn quanh. Trên giường thiếu nữ tóc tím ngực cùng bả vai quấn lấy một vòng băng vải. Hợp mắt, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Thô sơ giản lược nhìn lại, tình trạng bệnh của nàng cùng tiểu nữ hài kia có chút tương tự. Đều là bởi vì ngoại bộ tình huống mà đưa tới phát sốt. Chỉ bất quá tiểu nữ hài kia là bởi vì thời gian dài dưỡng khí không đủ cùng tầng hầm có chút ẩm ướt. Ác liệt hoàn cảnh tạo thành hôn mê. Mà trước mắt thiếu nữ tóc tím, tựa hồ là bởi vì mãnh liệt ngoại thương xung kích cùng lây nhiễm cùng thời tiết đột nhiên biến ấm. Mà đưa tới, đại thúc, Kaya chậm rãi tới gần. Ta có thể nhìn tình huống của nàng sao? Ta có lẽ có biện pháp. Genzo ngẩng đầu, trên mặt hai đạo chọc lệ im lặng hạ lạc, gian nan gật gật đầu. Bảo hộ ở bên giường Nami cùng Mi cơ ngậm chặt miệng môi. Lui ra một vị trí khoảng cách. Trầm mặc lại không mất cảnh giác nhìn xem Kaya. Không cần khẩn trương như vậy. Kaya ngay cả vội khoát tay. Cố gắng tiêu trừ Nami hai người lo nghĩ. Trong lòng bàn tay nàng toát ra lục sắc bong bóng. Tại ba người kinh dị sắc mặt biến hóa bên trong nói ra. Ta là ăn một loại thần kỳ trái cây lấy được năng lực. Loại này bong bóng là năng lực của ta. Có thể trị ngoại thương. Nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Trái cây, năng lực, Mika đến từ Grand Line, cũng từng nghe nói năng lực giả sự tình, nhưng đối với năng lực giả năng lực nơi phát ra giải rác vô tri. Nghe Kaya kể rõ, trong đầu liên tiếp sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Nàng nói thần kỳ trái cây, là ta từ trong hải quân trộm được cái kia trái cây à? Ta sẽ không làm chuyện xấu, xin tin tưởng ta, Kaya trịnh trọng bái. Đem trên tay bóng bàn lớn nhỏ bong bóng nén tiến vào Nojiko ngực. Khục, khục, Nojiko đột nhiên ho khan hai tiếng. Sau một lúc lâu, hình như có chuyển biến tốt đẹp mở mắt ra. Trắng bệch bờ môi khẽ nhả mấy cái như mũi kêu nghe không rõ ràng chữ. Ở chung nhiều năm như vậy, Nami làm sao không biết đối phương muốn nói cái gì. Lau lau nước mắt, bắt lấy bàn tay của đối phương. Tài bảo đoạt lại. Bị ta ẩn nấp rồi. Người yên tâm. Nojiko suy yếu gật gật đầu. Mika giật mình nhìn xem Nojiko. Tiếp lấy có chút phấn chấn loạn choạng Kaya thân thể. Nhờ ngươi. Ngươi lại dùng cái năng lực kia đến trị liệu Nojiko. Kaya bị lắc đầu óc có chút choáng chìm. Cười khổ. Thân thể của nàng còn quá hư nhược. Sẽ hoàn toàn ngược lại. Mika gà con mổ thóc gật gật đầu. Nami, Genzo sớm tại vừa rồi nói chuyện bên trong. Biết hết thảy sự tình. Hắn đứng người lên nói. Ni tát thôn liền một tháng trước bởi vì phản kháng ngư nhân. Tất cả mọi người bị giết sạch. Chỉ còn lại phòng trong hai huynh muội kia sống tiếp được. Genzo, Nami ánh mắt xúc động. Ta biết, chúng ta không thể vi phạm những ngư nhân kia. Như vậy qua nhiều năm như vậy tất cả cố gắng đều sẽ tan thành bọt nước. Không, ta nói là, Genzo nắm chặt nắm đấm. Một cái ni tát thôn ngã xuống. Nhưng là sẽ có vô số cái làng Kokoyashi đứng lên. Cùng khuất nhục còn sống. Không nếu như để cho chúng ta cùng một chỗ chịu chết. Chúng ta đã để một mình ngươi chiến đấu nhiều năm như vậy. Một mực để ngươi tiếp nhận so tử vong càng thêm đáng sợ thống khổ. Kết quả như vậy chúng ta cũng từng nghĩ tới. Đã A Long không có cho ra chúng ta muốn đáp án. Chúng ta cũng sẽ để hắn nhìn thấy ý chí của chúng ta. Không muốn, ta đã cầu cái kia đại hải tặc Bắc Ghi hỗ trợ. Hắn nhất định sẽ giúp bọn ta. Genzo, muốn sống sót, không nên vọng động. Nami cầu khẩn nói. Genzo cố gắng khống chế tính tình. Hải quân cùng hải tặc đều là không dựa vào được. Hắn dựa vào cái gì sẽ trợ giúp chúng ta? Nếu như hắn một ngày không đến, chúng ta liền một ngày ở chỗ này làm chờ lấy sao? Bắc Ghi đại thúc đã tới. Kaya nhịn không được xen vào đánh gãy. Ngươi, Genzo giật mình. Kaya nói ra, ta trước mắt là hắn trên thuyền bác sĩ. Yêu đọc sách ta không biết nơi này vì sao lại biến thành cái dạng này. Nhưng là ta có thể cảm giác được nỗi thống khổ của các ngươi. Tin tưởng ta, hắn rất mạnh. Hắn nhất định sẽ chưởng cứu các ngươi. Genzo kiên quyết nói. Đã hắn là đến đánh bại A Long. Chúng ta càng hẳn là ủng hộ hắn. Tránh sau lưng người khác đương đồ hèn nhát sự tình. Hơn 7 năm trước, chúng ta làm qua một lần. Hiện tại không thể lại làm lần thứ hai. Dứt lời, không do dự nữa mở cửa lớn ra. Đi ra ngoài. Genzo. Nami vội vàng đuổi theo. Nami. Genzo đại thúc, một mực không biết nên nói cái gì Mika tâm tình phức tạp lầm bầm. Quay đầu nhìn về phía Kaya. Ngươi, làm sao lại đến cái kia cái mũi đỏ trên thuyền đâu? Ta sao? Kaya nhìn trước mắt cái này không quá giống là nhân loại thiếu nữ. Tại Usopp trong chuyện xưa, nàng được chứng kiến đủ loại động vật, cũng không cảm thấy đối phương dáng dấp kỳ quái. Tâm bình khí hòa đáp lại. Lúc kia trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, thuyền của hắn có thể gánh chịu giấc mộng của ta. Một mực đi thuyền, nói, nghi hoặc nhìn lấy thiếu nữ trước mắt. Người biết ta sao? Không, không biết, Mika có chút lắc đầu. Yên lặng đọc lấy Kaya, lòng có cảm xúc, mộng tưởng, cùng Nami nhắc tới qua mộng tưởng cùng loại đi. Thật đúng là để mèo có chút hâm mộ. Phát một hồi ngốc, Mika cầm Kaya tay. Khẩn cầu nói ra, ta muốn đi xem cái kia cái mũi đỏ cùng ghê tởm ngư nhân chiến đấu. Ta cũng nghĩ cho cái thôn này, cho Nami giúp một chút bận bịu, có thể hay không giúp mèo chiếu cố Nojiko, tranh bong bóng tiểu thư. Không có vấn đề, nghe có chút đáng yêu ngoại hiệu. Kaya lộ ra thần sắc kiên định, giao cho ta đi, chiếu cố bệnh nhân là thiên chức của thầy thuốc. Mika không lo được cảm tạ. Tựa như là một con thoát cương mèo hoang, nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên ngoài vọt tới. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.